Phi kiếm vấn đạo, quyển 1 chương 5, bản mệnh phi kiếm, góc truyện audio.com. Đệ đệ của hắn, yêu quái dã trư Trừ Dung thì thào nói nhỏ, theo đó lập tức trừng lớn mắt. Người chính là tên Tần Vân kia. Hắn đã nhớ ra, Tần Liệt Hồ có hai nhi tử, một người là Tần An, một người khác là thiếu niên kiếm khách có chút danh tiếng, thế nhưng đã rời nhà đi du ngoạn khắp nơi từ 6 năm trước. Hơn nữa thực lực 6 năm trước của Tần Vân cũng chỉ có thể khoe khoang trong lứa tuổi thanh niên mà thôi, còn dưới con mắt của những cường giả thực sự thì vẫn còn rất non nớt. Yêu quái dã trư Trừ Dung là một trong những yêu quái khủng bố của quận thành Quảng Lăng thì hơi đâu mà coi trọng một tên nhóc còn con như hắn cơ chứ. Nếu ngươi giết ta thì thủy thần sẽ không tha cho ngươi. Yêu quái dã trư Trừ Dung cảm giác được ý thức của mình đang yếu dần, hắn bèn gầm nhẹ một cách không cam lòng. Thủy thần sẽ không tha cho ngươi, nhất định sẽ không tha cho ngươi. Thủy thần, xem ra cả Quảng Lăng quận thì 10 tên yêu quái đã có 7 tên là thủ hạ của thủy thần rồi, đúng không? Tần Vân cười nhạo nói, giết yêu quái mà còn sợ mạo phạm đến thủy thần. Nửa người trên của yêu quái dã trư Trừ Dung đã hoàn toàn biến về hình dạng vốn có, nửa người của một con dã trư khổng lồ cuối cùng đã chết đi trong yên lặng. Cả đại sảnh cung điện trở nên yên tĩnh. Đầu lĩnh yêu quái 8 con yêu quái bao gồm cả Miêu Yêu cùng với nữ tử áo hồng và lão giả áo đen kia tất cả đều đã chết. Chỉ còn một mình Tần Vân đứng ở giữa sảnh như có điều suy nghĩ. Chỉ cần nhìn thi thể của tên đầu lĩnh này, với một kiếm đã có thể chém thân thể của hắn ra làm hai đoạn thì cả Quảng Lăng quận cũng không có mấy ai có thể làm được. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì sẽ rất dễ bại lộ thân phận, cho nên những thứ này đều cần phải được xử lý. Ta vừa trở về sau 6 năm xa nhà. Lúc này vẫn chưa còn phải lúc chống lại thủy thần. Trong lòng Tần Vân đã lập ra kế hoạch, sau đó khi hắn vơ vét mọi thứ trong đại điện thì lại phát hiện được hộp tinh văn cương kia. Đây là tinh văn cương. Tần Vân ngắm nhìn từng khối kim loại màu trắng bạc lộ ra từ hộp gỗ vỡ vụn. Có được lượng lớn tinh văn cương nặng hơn 10 cân này thì căn cơ bản mệnh phi kiếm của ta sẽ càng thêm hùng hậu, thậm chí thời gian cần thiết để luyện thành cũng có thể rút ngắn đi được 1-2 tháng. Những thi thể của những yêu quái trong đại điện được hắn đều dò xét qua một lần, thế nhưng không còn tinh văn cương làm cho hắn vui mừng nữa. Theo đó Tần Vân lấy ra một túi gấm màu hồng ở trong lòng, mở túi gấm ra thì đã thấy bên trong có một bình nhỏ, mở nắp bình ra đã có một ít chất lỏng nhỏ xuống thi thể của lũ yêu quái. Trên thi thể yêu quái dã trư Trừ Dung thì được hắn nhỏ xuống 7-8 giọt, còn thi thể những yêu quái còn lại cũng chỉ nhỏ 1-2 giọt mà thôi. Xèo xèo xèo, cuối cùng là nổi lửa lên. Nếu đốt cháy thi thể của yêu quái dã trư Trừ Dung như bình thường thì sợ rằng mấy ngày sau cũng sẽ còn để lại xương cốt, nhưng sau khi nhỏ xuống những chất lỏng kia thì ngọn lửa lại trở thành màu lam sẫm. Ngọn lửa màu lam sẫm này không ngừng ăn mòn thi thể của yêu quái dã trư, chỉ trong 10 hơi thở thì thi thể đã bị đốt cháy hầu như không còn, chỉ còn một chút cho tàn còn để lại. Về phần thi thể của những con yêu quái khác, mặc dù chỉ nhỏ xuống 1-2 giọt chất lỏng nhưng lại đã sớm hóa thành cho tàn từ lâu. U thủy cũng sắp hết rồi, lại phải điều chế thôi. Góc truyện audio.com. Tần Vân thì thầm một câu rồi đi tới bảo tọa bên cạnh lan can, mò mẫm một chút là đã khôi phục lan can trở lại bình thường. Ầm ầm, những cánh cửa vốn đang đóng kín lại lần nữa được mở ra. Dưới sự quan sát của pháp nhãn, Tần Vân đã đơn giản tìm ra được chỗ sinh hoạt hàng ngày của yêu quái đầu lĩnh Trừ Dung, sau một phen cẩn thận tìm kiếm thì rất nhanh hắn đã tìm được một hộp nữ trang được cất giấu, bên trong có những vật như bảo thạch trân châu cùng với một chồng ngân phiếu. Khá lắm, có những 63.000 lượng, Tần Vân có chút vui mừng khi lật sấp ngân phiếu này. Lão yêu này là yêu quái dưới trướng thủy thần, nhất định phần lớn tài sản của hắn đều sẽ hiến cho thủy thần, bình thường tu hành cũng tiêu hao rất nhiều tài nguyên mà hắn vẫn có thể tích lũy được nhiều bạc như vậy. Tu hành xem trọng pháp, tài, lữ, địa, pháp xếp thứ nhất, không có pháp môn thì căn bản không thể tu hành. Còn tiền tài thì xếp thứ hai. Chấm, Tần Vân lắc đầu, tà thuộc kiếm tiên nhất mạch những tiêu hao khác cực kỳ ít ỏi, mà chỉ có việc nuôi dưỡng ra bản mệnh phi kiếm của ta mới là cực nhiều. Những thứ tích góp được trong 6 năm lăn lộn ở bên ngoài ta đều bỏ hết vào đó. May mắn ta lại có được những sấp ngân phiếu và hơn 10 cân tinh văn cương này. Lại cộng thêm những tích lũy của ta đã miễn cưỡng đủ cầm cự nuôi dưỡng bản mệnh phi kiếm trong 1 năm. Sau khi vơ vét tất cả nơi ở của đám yêu quái trong cung điện dưới lòng đất, hắn mang theo hai cái bọc nhanh chóng rời đi, trước khi đi còn truyền âm làm cho thanh âm vang vọng khắp cung điện dưới lòng đất, giọng như một lão già tang thương và hùng hồn. Đám yêu quái đều đã bị ta chém giết, các ngươi nên nhanh chóng rời khỏi đây để bảo toàn tính mạng. Nói xong hắn lập tức rời đi. Cung điện dưới lòng đất là nơi hưởng lạc của đám yêu quái nhưng cũng là nơi nhân tộc chịu đau khổ tuyệt vọng. tuy rằng nghe được những tiếng nổ mạnh từ đại điện nhưng các vũ nữ, nhạc sĩ và các người hầu ai ai cũng sợ đến mức chỉ dám trốn ở trong chỗ ở của mình mà không dám ra ngoài nửa bước. Cho đến khi nghe được giọng của Tần Vân thì bọn họ mới cẩn thận từng ly từng tí đi ra, đến nơi mới phát hiện ra không còn chút ngăn cản nào, cửa lớn của rất nhiều cơ quan đều đã sớm mở ra, một đường thông suốt. Lúc này mỗi người mới kích động chạy trốn, lúc chạy tới chỗ đường phố thì lập tức bị phát hiện bởi đám nha dịch tuần đêm, mà từ đó dĩ nhiên cung điện dưới đất này cũng bại lộ. Vừa điều tra là đám người quan phủ quận thành Quảng Lăng đã biết rằng chủ nhân của cung điện dưới lòng đất này chính là yêu quái đầu lĩnh Trừ Dung. Đối với quận thành Quảng Lăng mà nói, yêu quái đầu lĩnh Trừ Dung là một trong những lão yêu ẩn mình trong tối kinh khủng nhất, làm loạn quận thành đã hơn 10 năm nay, từ trước đến nay nơi ở của hắn vẫn luôn là một câu đố. Việc này lập tức kinh động đến đám người cao tầng của quận thành Quảng Lăng. Tần phủ trong một căn phòng thuộc tiểu viện của Tần Vân. Ánh đèn ấm áp xuyên thấu qua chụp đèn chiếu về một hướng trong căn phòng. Tần Vân tiện tay bỏ bọc chứa đầy ngân phiếu và châu báu vào bên trong dương quần áo bên giường, một bao khác thì ném lên trên giường rồi được mở ra ngay sau đó, bên trong đó có từng khối tinh văn cương một, hắn ngẫm nghĩ. Góc truyện audio.com, ai mà tàng trữ tinh văn cương bình thường đều bị liệt vào tội lớn có thể xét nhà diệt tộc thế nhưng với thân phận của ta thì cho dù một chút tinh văn cương này có bị phát hiện ra thì cũng chỉ là chuyện nhỏ. Khoanh chân ngồi trên giường, Tần Vân nhắm mắt tĩnh tâm một lát. Ở đan điền trong cơ thể, đan điền như biển, có chân nguyên biến thành dòng sông chảy xiết, trong đó có một quả cầu màu bạc sáng lấp lánh đang trôi nổi ở giữa không trung. Bỗng nhiên quả cầu màu bạc đang xoay tròn này chậm rãi tách ra, sau khi tách ra lập tức biến thành một sợi tóc kim loại rất mảnh. Nếu như nói quả cầu kim loại màu bạc này chỉ lớn chừng cỡ cục sỏi. Như vậy sau khi tách ra thành sợi dây kim loại thì lại càng dài và nhỏ hơn như một sợi tóc dính trên da đầu. Siêu, trong nháy mắt sợi tóc kim loại này đã dọc theo kinh mạch trong cơ thể bay ra khỏi đan điền, rất nhanh đã từ kinh mạch trên cánh tay đi đến đầu ngón trỏ phải, một tiếng phốc vang lên, trong nháy mắt đã xuyên qua đó và để lại trên làn da một vết thương nhỏ như sợi tóc, với thực lực của Tần Vân thì trong nháy mắt nó đã khôi phục lại như cũ. Sau khi bay ra từ đầu ngón tay phải, sợi tóc kim loại màu trắng bạc này lập tức nhanh chóng bành trướng. Biến thành một thanh tiểu kiếm màu bạc dài chừng 3 tấc rồi lơ lửng ở trước người Tần Vân. Bản mệnh phi kiếm, Tần Vân ngồi khoanh chân nhìn phi kiếm màu bạc đang lơ lửng ở trước mặt. Vẫn còn thời gian gần một năm nữa thì bản mệnh phi kiếm của ta mới đại công cáo thành, đến lúc đó việc ra vào đan điền cũng không cần cẩn thận từng ly từng lý như thế nữa. Bây giờ bản mệnh phi kiếm vẫn chưa thật sự được luyện thành, cho nên phi kiếm trong người không phân biệt ra được đâu là địch đâu là ta. Nếu như đâm rách tạng phủ thì vẫn bị trọng thương như thường, vì vậy lúc bình thường nuôi dưỡng trong đan điền thì hắn đều cuộn nó lại thành một viên kiếm hoàn. Bởi vì nếu để trong hình dạng thanh kiếm mà gửi trong đan điền mà từ trước đến nay phi kiếm vẫn chưa chính thức được luyện thành, như vậy chỉ cần không cẩn thận thì sẽ làm cho đan điền bị thương, khi đó hắn chỉ còn nước khóc không ra nước mắt. Một khi bản mệnh phi kiếm được luyện thành thì sẽ chính là pháp bảo, có thể biến lớn có thể hóa nhỏ, uy thế vô cùng khủng bố. Cho dù có thêm một thanh phi kiếm được luyện chế tốt thì cũng còn xa không bằng bản mệnh phi kiếm. Bản mệnh phi kiếm là gì? Đó là phi kiếm được nuôi dưỡng trong đan điền cả ngày lẫn đêm, thậm chí còn dùng hồn phách dung nhập vào để nuôi dưỡng, sau khi tích lũy ngày qua ngày mới dần dần chuyển hóa thành một bộ phận của sinh mệnh, tự nhiên uy lực sẽ mạnh tới mức khủng bố. Nếu như bản mệnh phi kiếm bị hủy, nhẹ thì trọng thương, nặng thì con đường tu hành từ nay bị chặt đứt. Đi, cầm một khối tinh văn cương nặng chừng 10 cân ở bên cạnh rồi tiện tay quăng ra, lập tức có sợi tơ chân nguyên bay ra từ ngón tay bao vây lấy tinh văn cương, sau đó lơ lửng ở dưới thanh phi kiếm dài 3 tấc kia. O-O-O-N-G, sau đó Tần Vân vận chuyển pháp quyết từ mặt ngoài thanh phi kiếm dài 3 tấc có một vầng sáng đang lưu chuyển, không ngừng cắn nuốt tinh hoa của tinh văn cương, từng điểm sáng một bay ra từ trong tinh văn cương rồi dung nhập vào trong thanh phi kiếm dài 3 tấc. Mà khối trên tinh văn cương đang lơ lửng kia dần dần có một chút mảnh vụn bay xuống. Trải qua gần nửa canh giờ thanh phi kiếm dài 3 tấc rung động một cái rồi phát ra một tiếng kiếm ngân. Góc truyện audio.com. Hôm nay đến đây thôi. Tần Vân khẽ vươn tay, khối tinh văn cương giống như đá cội đã nhỏ hơn một vòng lớn bay trở về trong tay hắn, chỉ nặng chừng 2 cân. Mỗi ngày luyện hóa khoảng chừng 8 cân tinh văn cương, sợ rằng chỉ cần 10 ngày đã có thể luyện hóa được toàn bộ lượng tinh văn cương này, căn cơ của bản mệnh phi kiếm của ta sẽ càng thêm hùng hậu. Muốn nuôi dưỡng và luyện hóa một thanh bản mệnh phi kiếm quả thật không dễ dàng, nếu là người tu hành bình thường, cho dù đều là kiếm tiên nhất mạch thì chỉ sợ cũng phải hao phí mấy chục năm làm việc cực nhọc thì mới có thể nuôi dưỡng luyện thành bản mệnh phi kiếm của mình. mà ta ngộ được Yên Vũ kiếm ý nên việc nuôi dưỡng phi kiếm cũng nhanh hơn gấp 10 lần, chỉ cần làm việc cực nhọc mấy năm là sẽ đại công cáo thành, đáng tiếc tài liệu cần thiết để nuôi dưỡng bản mệnh phi kiếm lại là một phần không thiếu. Tần Vân âm thầm cảm khái, quả thật là ném cả núi vàng biển bạc vào chỉ vì một thanh phi kiếm. Cách chương.